Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 5, slide đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người quen nhau trong hiện thực. Cà Tiểu trong suốt lộ nhân già hỏi đội trưởng bất động. Tôi và Không Chết là hàng xóm, những người khác thì quen biết nhau trong trò chơi khác. Cả đám chơi không biết bao nhiêu trò rồi bèn hẹn nhau chơi. Địa Ngục Bát Quái, Thạch Ma Nhân đáp, chúng tôi đã lập bang hội rồi, cậu có muốn tham gia không? Mục sư Không Chết tranh thủ chen vào hỏi. Bang hội, mọi người gật đầu, đồng loạt bật hiển thị tên bang hội. Tên gọi tắt là bang hội quái quái. Hoa Cốc bổ sung, quả thật là một bang hội quái quái. Đường chủ, chính là đánh Không Chết. Bang, quái không đánh ta, ta đánh quái. Mời bạn gia nhập bang hội, đồng ý từ chối. Trước giờ vì đặc tính thuần trong suốt nên lộ nhân già chơi game trực tuyến như kiểu chơi game offline, lần đầu tiên có người mời vào bang nên cậu không chút do dự nhấn đồng ý, mở giao diện cô, bang hội ra tiểu trong suốt nhìn thấy 30 cái tên. Bang hội sơ cấp chỉ có thể kết nạp tối đa 30 thành viên. Đều đang sáng đèn online, chắc vì hôm nay là ngày đầu tiên mở bản beta nên mọi người đều nỗ lực thăng cấp. Thời gian trong trò chơi trôi nhanh gấp 7 lần thời gian trong hiện thực, tương đương một ngày thực tế thì bằng một tuần trong trò chơi. Nhưng trò chơi này tuyệt vời ở chỗ thiết kế dòng chảy thời gian rất tự nhiên, tạo cảm giác giống hệt với hiện thực. Từ lúc lộ nhân già bắt đầu chơi game tới giờ cũng gần 2 ngày rồi. Thời gian trong trò chơi, người chơi đăng nhập sớm giờ này ắt hẳn đã ở trong trò chơi được 3-4 ngày rồi. Hiện giờ người đứng đầu bảng xếp hạng là một kiếm khách cấp 60, tên đã bị ẩn. Có điều hội trưởng của công hội này cũng chính là cái tên đặt ID 17 chữ cái lặp đi lặp lại như khẩu lệnh. Ta yêu ngươi không phải lỗi của ta, ngươi yêu ta tuyệt đối là lỗi của ngươi. Lại có màu bạc rất quỷ dị, bên cạnh còn ghi chú là trạng thái nhiệm vụ đặc biệt, tên hội trưởng dài thật đấy. Tiểu trong suốt thẳng thốt, Hoa Cốc phục cười, bình thường tụi này toàn gọi anh ta là yêu là sai, rút gọn thêm tí nữa thì là tiểu sai, thực ra gọi là tiểu ái, còn thú vị hơn. Thực ra, ban đầu chúng tôi toàn lập team với hội trưởng đi đánh quái. Công thủ nói, thế sao hôm nay chỉ có 5 người đi đánh quái vậy? Tiểu trong suốt hiếu kỳ hỏi, quần chúng đồng thanh hô, bởi vì anh ta đắc tội hệ thống đại thần. Hệ thống đại thần, lộ nhân già hơi chóng mặt, đúng vậy, vốn chúng tôi đang đánh quái ở đây bình thường, đột nhiên một con quái thú to lớn chả biết ở đâu chui ra gắp lấy hội trưởng rồi bỏ đi. Sau cơn bàng hoàng chúng tôi liên lạc lại với anh ta thì anh ta bảo đã kích hoạt nhiệm vụ, hiện giờ không rời khỏi sơn động được. Hoa Cốc nói, cái thứ AP này, đương nhiên là đắc tội hệ thống đại thần rồi. Thế là cả bọn chỉ đành đánh quái quanh đây, thuận tiện tìm xem có manh mối nhiệm vụ nào giúp tìm anh ta không. Cá tiếp lời, tiểu trong suốt lộ nhân già không thể không thừa nhận đội ngũ này phối hợp rất nhịp nhàng, tốc độ diệt quái siêu nhanh, 6 người trong đội trừ tiểu trong suốt không có kỹ năng hữu dụng được bọc ở giữa thì mục sư bên cạnh cậu phụ trách bắp máu cho đồng đội, 4 người còn lại đều tự giác che chắn cho mục sư, kỵ sĩ máu châu đi đầu, cung thủ chuyên viễn trình bảo vệ hai bên, còn thuần thú sư cá chính là muốn ăn mèo thả 4 con hồ ly bao quanh họ và đi trước đỡ đầu. Mọi người phối hợp ăn ý cùng tiến về phía trước, như đã nói, hệ thống quái của Địa Ngục Bát Quái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một vài chỗ khá đặc biệt, quái LV50 trở xuống là quái không có AI giống như các game khác, nhưng quái từ LV50 trở lên đều có AI. Chúng sẽ tự dùng trí thông minh của mình xem xét suy ra phương thức chiến đấu của riêng mình. Điều này đã làm cho những người chơi vốn đang vận dụng đủ mọi thủ đoạn trà đạp quái bị những con quái trí tuệ cao phản đam, dùng đủ mọi cách thức trà đạp lại. Cho nên mới nói, cực kỳ khó thăng cấp trong game. Địa Ngục Bát Quái, này, đang lúc cả đội đang hết mình tàn sát không ít thiết giáp lộc. AKA Hưu mặc giáp, loại quái yếu ớt LV50, thì trước mắt cả tiểu đội xuất hiện một vật thể giống rau câu thân cao 2 người ngang bằng 3 người ôm. Con này sao mà thế nào mà, giống Sly dữ vậy? Đó là Sly à, Pháp Sư Hoa Cốc hiếu kỳ. Sao Sly lại ở chỗ này? Về lý thuyết thì Sly là loại quái cấp thấp nhưng trong cái thiết lập nát của Địa Ngục Bát Quái, thì chuyện gì cũng có thể phát sinh, mọi người đừng chủ quan. Đội trưởng bất động nói, con Sly lẳng lặng xoay vòng thân mình, tuy không thể nhìn thấy mắt mũi miệng cằm hay eo mông của sinh vật này, nhưng toàn thể quần chúng đều có một loại dự cảm. Nó đang điều chỉnh góc độ cơ thể để nhắm bắn vào chúng ta. Quả nhiên, con Sly kia nhảy bụp một phát về phía mọi người, phịch thêm một tiếng như sắp dùng chiêu Thái Sơn áp đỉnh tính đè lên người họ. Tất nhiên những kẻ mới ngày đầu tiên trò chơi mở bản beta đã cày lên tới cấp 50 thì đều là cao thủ, họ nhanh chóng lăn xa ra tránh đòn công kích lấy thịt đè người của con thú này, nhưng những người đi giữa đội ngũ như mục sư không chết và tiểu trong suốt cấp 30 thì không may mắn như vậy. Hai người lập tức bị cái vật thể mềm mềm giống trái cây đông lạnh kia đè ngã cắn dẹp lép trên mặt đất, trên đầu hai người hiện lên dòng chữ. Một, cực lớn, nếu giá trị công kích chỉ có một thì hẳn không phải là quá khó đánh. Cung thủ tiền nghệ lắp cung bắn tên, mũi tên chính xác bay vào trong cơ thể con Sly rồi biến mất, trên đầu nó lúc này cũng trồi lên dòng. Một cực lớn, sau đó mọi người nhìn thấy mũi tên trong cơ thể xanh lam bán trong suốt của con Sly nhanh chóng bị dung hòa, trên đầu con quái này lại hiện dòng chữ. Một, đó lẽ nào là tiêu hóa thức ăn trong truyền thuyết? Hoa Cốc run rẩy hỏi. Mục sư và tiểu trong suốt vẫn đang bị Sly đè áp tha thiết cầu cứu trong khung chat của đội. Sắp chết rồi. Không thở nổi, sắp tắt thở rồi, ai đẩy, đánh đập hay làm gì với nó để nó rơi ra chỗ khác đi, chết tiệt. Thì ra trong game online, đánh tụt HP không phải là cách duy nhất hạ gục đối thủ, chiêu lấy thịt đè người cũng có thể đè cho bạn về cấp không? Đội trưởng Thạch Ma Nhân thấy sắc mặt mục sư và trong suốt đều dần dần xanh lè. Hình ảnh này đã qua thấu kính là thân thể bán trong suốt màu xanh nhạt của Sly nên có thể có chút chênh lệch, trên đầu xuất hiện 60 giây đếm ngược, bèn vội vàng rút kiếm tấn công con quái. Quả nhiên đối phó với những thứ như dao câu thì phải dùng dao kiếm sắc bén cắt. Con quái bị cắt đôi tách thành hai nửa chảy ra, những đội viên khác nhanh tay nhanh mắt lôi mục sư và trong suốt ra. Hai người vừa được kéo ra không ngừng hít sâu, thật sự là bị đè tức ngực. Nhưng lúc này, hai nửa Sly kia lại nhảy về phía họ. Cái thể loại quần què gì mà bị dao cắt không chết mà còn biến thành hai con. Đi em, đây là nguyên phân hay là sinh sản vô tính vậy? Mau chạy lấy người đi đồ đần. Bị Sly đuổi theo, cả đội chạy bạt mạng về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường bỏ chạy, Pháp Sư Hoa Cốc còn không ngừng tung skill pháp thuật vào Sly. Song, cứ mỗi lần nó trúng công kích thì cơ thể nó lại lớn gấp đôi. Đừng có nạp điện cho tụi nó nữa chứ Hoa Cốc. Cá vừa hét vừa lấy sách triệu hồi thú, triệu hồi mấy con hồ ly vây quanh Sly. Hai con Sly giao câu màu xanh cao bằng một người, rộng bằng hai người. Bị chém nên tách đôi. Phịch phịch đẩy ngã hai con hồ ly, nguyên đội khủng hoảng bỏ chạy vừa quay đầu nhìn thì phát hiện sau khi đè chết hai con hồ ly thì Sly dung hòa chúng vào cơ thể, sau đó vừa tiêu hóa vừa đuổi theo. Lẽ nào hậu quả khi bị Sly giết chết không phải là về thành hay sống lại, mà là bị tiêu hóa trong dạ dày của nó? Trong suốt hoảng sợ hỏi. Không biết, hồ nữ Hoa Cốc cũng hoảng sợ chạy như điên. Con quái này chắc chắn hạn chế phạm vi tấn công, chỉ cần ra khỏi phạm vi tấn công của nó thì nó sẽ không truy kích nữa mới đúng. Nhanh nhẹn của cung thủ tinh linh không phải là để trang trí, hắn đã chạy rất xa khỏi cả bọn rồi. Tiểu trong suốt LV30 hơi bị tuột lại phía sau, kinh hoàng phát hiện Sly dường như không xem mình là không khí, chúng nó đã mấy lần nhảy về hướng mình. Khốn kiếp, vì sao tại những lúc quan trọng thế này thì con quái thú không có mắt này lại nhìn thấy tôi chứ? Nhanh lên, hướng này, đội trưởng phát hiện sơn động ở phía trước lập tức hô lên, gọi mọi người chạy về phía sơn động. Quanh sơn động này không có quái, bên trong chắc chắn có boss. Chỗ nào có boss thì quái nhỏ không dám vào, mọi người mau chạy vào đi, mọi người vọt vào động. Quả nhiên, hai con Sly do dự dừng lại, ưỡn ẹo ngay cửa động rõ lâu rồi đành xoay mình bỏ đi. Phù, coi như thoát được một kiếp, Hoa Cốc lau mồ hôi, nói, có điều đây là đâu, chúng ta vào trong xem. Cách chương.